Sau đó, bàn tay của Dương Tâm Chiêu di chuyển dọc theo eo cô. Vòng cung của môi anh dường như sâu hơn một chút, như ở đây, khi tay anh di chuyển đến xương sườn của cô, anh đột nhiên di chuyển vào giữa. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng sửng sốt, cô đột một lùi lại, tránh bàn tay anh gần như chạm vào trước mặt cô. Người này điên rồi, thực sự là điên rồi. Sao có thể như vậy ở nơi đông người? Nếu không phải hoàn cảnh không phù hợp, Hàn Nhã Thanh thật muốn mắng anh vài câu. Bọn họ đã ly hôn rồi, anh vẫn đối với cô thế này. Lúc này, Hàn Nhã Thanh biết mình không thể mất bình tĩnh, nên chỉ liếc Dương Tầm Chiêu một cái có ý cảnh cáo. Sao thế, ngại ngùng à, không biết khi ở trên giường bà Đường có ngại ngùng như vậy không nhỉ? Tuy nhiên, Dương Tầm Chiêu không những không kiềm chế được một chút nào mà thậm chí còn liều lĩnh hơn. Lời nói của anh càng mờ ám, thậm chí có phần, Hàn Nhã Thanh bí mật thở ra, mặt đột nhiên có chút nóng lên, không biết lúc này mặt cô có đỏ bừng hay không. Dù sao có thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng có lẽ sẽ không khống chế được phản ứng bản năng đó. Lúc này, Dương Tầm Chiêu cố ý muốn chọc tức cô. Cô muốn giả vờ, nhưng anh sẽ không để cô giả vờ. Anh chỉ muốn xé nát bộ mặt thật của cô. Cho nên, anh cố ý làm như vậy. Cố ý nói như vậy. Thực ra, giọng nói của Dương Tâm Chiêu thấp đến mức không ai khác có thể nghe thấy. Khi anh thực hiện những động tác đó, anh đã cố tình dùng cơ thể của mình chặn mọi ánh mắt lại. Không ai có thể nhìn thấy được. Nhìn thấy lúc này. Cô vẫn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mắt anh hơi nheo lại, nhưng vừa rồi vành tai cô đỏ bừng, chứng tỏ cô đang thẹn. Thực ra, người phụ nữ này thực sự rất dễ mắc cỡ. Nghiêm túc mà nói, tôi thích bà Đường nằm dưới thân tôi. Gọi tôi, Dương Tầm Chiêu đột nhiên nghiêng người, tiến đến bên tai cô. Cô ý nói, anh muốn xem, cô sẽ làm gì nữa. Dương, nghe anh nói. Sắc mặt Hàn Nhã Thanh thay đổi, ngực cô rõ ràng chập trùng, một câu Dương Tầm Chiêu suýt chút nữa đã thốt ra. Tuy nhiên, đến giây phút cuối cùng, cô đã cố gắng hết sức để nhịn xuống. Cô biết lúc này Dương Tầm Chiêu đang cố ý chọc tức cô. Mặc dù cô không biết Dương Tầm Chiêu có ý gì, cô không biết anh muốn làm gì, nhưng cô biết trong tình huống này, cô không thể kích động, không thể bị anh điều khiển. Dương Tầm Chiêu vừa mới cảm nhận rõ ràng sự kích động của cô. Anh biết cô vừa muốn gọi tên anh. Bất cứ lúc nào tức giận, cô sẽ trực tiếp gọi tên anh. Cách chương.